Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, thứ sinh mệnh cùng tử vong liên hệ điểm. Chu Thuần đã hoàn toàn chìm đắm ở suy nghĩ của mình lý. Của nàng đan điền, từ vừa mới bắt đầu chính là khác hẳn với thường nhân. Tu luyện phương pháp, cùng người khác cũng là kiên quyết bất đồng. Nếu như nói, của nàng đan điền là một vũ trụ, kia những thứ ấy tử vong khỏa hạt cùng sinh mệnh khỏa hạt, là không phải có thể nhìn thành là các cái tinh cầu. Trước đây khi đi học, xem qua tinh cầu bên ngoài vây quanh hình chứng một vòng tròn. Có phải hay không chính là nàng bên trong đan điền kia lục sắc hình chứng? Nếu quả thật là như thế này, kia thuận theo tự nhiên phát triển đi xuống lời, tiếp được đi có hai con đường, một là đem những thứ ấy sinh mệnh khỏa hạt, tử vong khỏa hạt toàn bộ cấp hợp thành cùng một chỗ. Vậy tạo thành một cái tinh cầu, hai là đem kia lục sắc hình chứng quyển cấp phân giải thành vô số hình chứng. Bám vào các tử vong khỏa hạt cùng sinh mệnh khỏa hạt thượng. Vậy tạo thành vô mấy cái tinh cầu. Hai con đường, rốt cuộc muốn chọn con đường kia đi. Chu Thuần trong lúc nhất thời lại khó khăn. Gặp được thật sự là muốn không rõ ràng lắm vấn đề. Nàng cũng sẽ chọn trưng cầu bên thứ ba ý kiến. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cách đó không xa Tiểu Bạch. Hỏi, Tiểu Bạch, sinh mệnh cùng tử vong, có cái gì liên hệ điểm? Tiểu Bạch suy tư một hồi, sau đó lắc lắc đầu, nói, căn bản là hai cực kỳ, hoàn toàn là đứng ở đối lập, hẳn là không có gì liên hệ điểm đi. Chu Thuần lại lần nữa rơi vào trầm tư. Dựa theo đạo lý mà nói, đem những thứ ấy khỏa hạt toàn bộ cấp hợp thành một. Có lẽ là dễ điểm ân y nhưng là sinh mệnh cùng tử vong căn bản cũng không có biện pháp kết hợp. Cùng một chỗ, lần trước, của nàng Phong Thiên Châu cùng quân ngự Hàn tử thần lĩnh vực đánh lên. Trực tiếp lọt vào bài xích, căn bản cũng không có bất luận cái gì tướng dung khả năng tính. Nếu muốn đem bên trong đan điền sinh mệnh khỏa hạt cùng tử vong khỏa hạt kết hợp cùng một chỗ, ngẫm lại cũng là chuyện không thể nào. Một không tốt, nói không chừng sẽ trực tiếp bể mất đan điền, vậy cũng chỉ có thể thử một lần loại thứ hai. Nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, cuối cùng thần thức bọc ở bên trong đan điền kia hình chứng lục sắc tinh thể. Đem những thứ ấy tinh thể cấp rút ra, thật sự là rất đơn giản, thế nhưng đem rút ra kia bộ phận cấp dựa vào đến những thứ ấy khỏa hạt bên trên. Tịnh thành hoàn mỹ hình chứng. Vậy cũng cơ hồ là không thể nào. Chu Thuần thử vô số lần, những thứ ấy rút ra gì đó, bám vào sinh mệnh khỏa hạt thượng, trực tiếp bị những thứ ấy sinh mệnh khỏa hạt cấp hấp thu. Lại muốn bám vào tử vong khỏa hạt thượng, trực tiếp bị bài xích biến mất vô tung vô ảnh, nhiều lần đều là thất bại. Nàng không thể không lại lần nữa mở hai mắt ra, chẳng lẽ ý tưởng của nàng ở nơi nào sai lầm sao? Lúc này, giây lát giới nội vang lên Chu Bảo Bảo tiếng kinh hô. Tham ăn xà, ngươi trong miệng ngậm là cái gì? A, ngươi cư nhiên đem mami ngọc giản cấp trở thành thức ăn ăn tươi. Còn không mau nhổ ra, nếu không Bảo Bảo quất ngươi Nga, giọng nói hạ xuống. Chu Bảo Bảo đã cầm một khối ngọc giản hướng phía Chu Thuần chạy tới. Mami, may mà Bảo Bảo phát hiện mau. Nếu không ngươi ngọc này giản liền bị con rắn nhỏ xả ăn hết. Chu Bảo Bảo đem ngọc giản đưa cho Chu Thuần, sau đó lại bay nhanh trở về phòng nỗ lực luyện đan. Chu Thuần có chút hoài nghi nhìn trước mắt ngọc giản, nàng lúc nào đem ngọc này giản cấp vứt bỏ. Nàng vô ý thức dụng thần thức đảo qua ngọc giản nội dung. Sau đó nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, thì ra là kia khối có hoa nở hoa tan cảnh tượng ngọc giản. Ngẫm lại cũng cảm giác là Đông Phương Yếm Thế phóng này cho nàng tiêu khiển dùng. Mà cách đó không xa đằng xa, lại là trơ mắt nhìn trong tay nàng ngọc giản. Hết chương.